Thế giới hoàn mỹ tập 431. Lúc bấy giờ tiền bồn đã mở ra và lan hào quang vạn trượng thần thánh cực kỳ. Một luồng ý chí lớn lao giáng lâm, bằng lãnh phù tình thăm dò khắp trên người Thạch Hạo, muốn hiểu rõ bản chất linh hồn của hắn. Cầm thiệp mời thật cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề gì thì tự gánh lấy hậu quả nhé. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nhắc nhỏ. Hoàng đã tiến vào tiên vực nên bọn họ không còn tỏ thái độ kiềm nhường kia nữa. Một chùm huyễn quang sáng lạng kinh người lao tới, tự như là một dải ánh bình minh dâng trào, trang ngập bầu trời, bao trùm Thạch Hạo phía bên dưới. Thần hồn của Thạch Hạo rung động, một thần đạo hạnh kịch liệt chập trùng, tự như không cách nào vững chắc được nữa, như bị chém xuống vậy. Đó là thứ gì? Bên ngoài thân thể của hắn hiện lên từng làn khói đen, không phải rất nhiều, thế nhưng lại vang lên những tiếng rột rạt, tự như lửa nóng gặp băng tuyết vậy, bắt đầu hòa tan và tiêu tan. Người nên vui mừng vì trong tay cầm lấy tấm thiệp mời nên đã giúp người tịnh hóa thân thể. Thanh niên tóc tím cất tiếng nói. Tiên vực bọn họ kiêng kỵ nhất chính là sinh vật hắc ám. Bất kỳ một cánh cửa nào cũng đều được canh gác nghiêm mật, nên sinh vật hắc ám không cách nào che thân, cơ bản không thể vượt qua được. Thạch Hạo cao mày, tu hành nhiều năm ở trong 3000 châu và cũng chinh chiến với sinh linh hắc ám, quả nhiên đã nhiễm phải một ít khí tức hắc ám. Đương nhiên chuyện này cũng có quan hệ với việc hắn chủ động đụng chạm vào huyết dịch hắc ám kia. Tiên vực thật sự rất rộng lớn, dù cho là sinh linh của cảnh giới này cũng không thể nào tìm được phần cuối, có nhiều chỗ ngay cả tiên vương cũng không vô được. Bọn họ sau khi tiến vào tiên vực thì đối mặt chính là một tòa thành khổng lồ trấn giữ cánh cửa này. Tiếp đó là mượn nhờ trận pháp nơi đây để truyền tống đi ngàn tỷ dặm bên ngoài. Nếu không, dù cho là chí tôn chỉ dựa vào khả năng phi hành của bản thân thì sẽ là một đoạn lữ trình với con số khoảng cách tận trời. Và lại cũng chưa thể tới nơi cần tới, càng xa mới đạt tới điểm cuối cùng nữa. Tòa thành khổng lồ chắn ngang trời và nằm giữa hư không, xung quanh là khí hỗn độn lượn lờ, từng ngôi sao lớn chuyển động xung quanh. Toàn thể là màu tử kim, bên trên vách tường điêu khắc lấy phù văn đại đạo. Cả tòa thành to lớn và cổ điển được mệnh danh là một trong những tiên thành không bao giờ hạ xuống. Tới nơi này thì có thể bắt được chân tiên. Bởi vì thành trì quan trọng này thì luôn có chân tiên trấn thủ, mỗi giờ mỗi khắc không thể thiếu vắng được. Đây là một trong những tiên thành nằm ở ranh giới của tiên vực, tên là Tử Kim Tiên Thành. Nghỉ ngơi ở nơi đây đôi chút thì Thạch Hạo được một vị chân tiên tới gọi tên và tự mình kiểm nghiệm tấm thiệp mời trong tay, sau đó mới bắt đầu cho đi. Vô cùng nghiêm ngặt, lại là một vị chân tiên, tự mình đứng ra kiểm tra. Nghe nói, hắn chính là thành chủ của tòa thành này, nên rất cẩn thận kiểm tra tấm thiệp mời. Bởi vì người mới từ một thế giới khô cạn và cằn cỗi tới. Thanh niên áo bào trắng hơi chút ngạo mạn mà nói. Thạch Hạo liếc mắt nhìn hắn, rất muốn một tát đập chết tên này. Tiên vực thì rất ngon à, luôn luôn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, ngạo mạn với sinh linh của cửu thiên thập địa sao? Nơi của các ngươi có không rõ cùng kỳ lạ, cho nên nhất định phải kiểm tra cho thật kỹ. Tuy rằng thanh niên tóc tím kiểu càng khó bảo, thế nhưng cũng không quá cay nghiệt. Nơi mà chúng ta cần đi chính là Bàn Vương Thành. Nơi này cũng chỉ là một trong những thành trì mà hắn quản lý. Ranh giới ngàn tỷ dặm xung quanh đều nằm dưới sự thống trị của Bàn Vương. Người nơi đây chắc chắn phải làm nghiêm chức trách kiểm tra của mình. Có người khác lại lên tiếng. Bàn Vương Thành là một tòa tiên vương thành chân chính, cũng là một trong những tòa cổ thành to lớn nhất của tiên vực. Không một ai dám ngang ngược ở đó, trường tồn từ xa xưa, phồn thịnh không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Bàn Vương được mệnh danh là cao thủ cái thế của tiên vực, là một trong những cường giả tối cao, sống cực kỳ lâu dài. Không một ai có thể xác định rõ sinh linh này thuộc niên đại nào. Hắn đứng ngang hàng với Ngạo Thịnh Tiên Vương, đều có dáng dấp quét ngang thiên hạ không có địch thủ. Có thể nói hai vị tiên vương này có quan hệ rất hợp nhau, nên chưa từng khai chiến qua. Không một ai biết người nào mạnh người nào yếu. Thạch Hạo hiểu rõ những chuyện này thì gật đầu muốn đi Bàn Vương Thành hơn. Không biết cuộc thịnh hội kia như thế nào, nên hắn cũng chẳng ngại ngùng hỏi thẳng thanh niên ám bảo trắng kia. Thịnh hội Bàn Đào là một buổi thịnh hội của mấy vạn chủng tộc. Chỉ có gia tộc từng xuất hiện chân tiên thì mới có tư cách tham gia. Thật không dám nghĩ, tán tù như người tới từ một thế giới cằn cỗi không biết dựa vào đâu để có tư cách này. Thanh niên áo bào trắng lạnh giọng đáp. Bỏ qua việc bị một bộ hóa thân của ta trấn áp, lúc này người đang bị bệnh. Bệnh kiêu căng của tiên vực cần phải trị. Thái Cao chẳng khách sáo gì nói tiếp. Thiếu niên áo bào trắng trừng trừng mắt lộ ra hùng quang. Hắn cũng không nghĩ tới đã tiến vào tiên vực rồi, mà Hoàng lại bá đạo cũng không cuồng như vậy, cơ bản chẳng hề sợ hãi gì hết. Ánh mắt của Thạch Hào đầy vẻ sắc bén liếc hắn một cái, đồng thời giơ tay ấn xuống một cái, nhất thời sắc mặt hắn xám xịt vì nhận lấy áp lực đang đè xuống. Thiếu niên áo bào trắng chẳng biết nói gì, chuyện này đúng là tên điên mà, hiện tại đã vào tiên vực rồi, mà kẻ này còn dám ra tay với hắn sao? Hắn có ý thăm dò, thế nhưng lại nhịn xuống vì sợ Thạch Hạo trở điên một cái, đập xuống một tát. Hiện giờ đã rời khỏi phủ thành chủ, nên nhất thời không có ai che chở cho cả. Thạch Hạo thì không hề sợ gì, có bốn lão quái vật đang trầm biên trong huyết nhục và đã dung hợp với hắn. Mấu chốt nhất chính là, trên người của hắn mang theo nén hương giới diệt kia. Nếu như trở mặt và chọc giận hắn, vậy thì cứ đốt cháy hương là được rồi. Nếu như chủ cấm khu đã ám chỉ như vậy, thì nén hương này đủ khiến cho các đại nhân vật của tiền vực kiêng kỵ, còn có gì đáng sợ hơn chứ? Từ Tử Kim Thành tới Bản Vương Thành rất là xa, lại cách nhau mấy vũ trụ rộng lớn. Việc này khiến cho Thạch Hạo kinh hãi, tiền vực này không phải cùng nằm trong một vũ trụ sao? Những vũ trụ của khác biệt này đã dung hợp lại với nhau và hình thành nên một vực, cũng không biết rộng lớn hơn bao nhiêu lần so với tiền vực vốn có kia. Có người giải thích, hòa hoãn lại bầu không khí. Nếu không, thiếu niên áo bào trắng tranh đấu với hoang nữa thì bọn họ lo lắng sẽ gặp sự cố trên đường đi này. Thạch Hạo giật mình. Trên đường đi hắn gần như dần dần hiểu được. Một tòa tiên thành thống trị một vùng vũ trụ, có bao nhiêu trần tiền thì gần như đã dung hợp bấy nhiêu vũ trụ cổ. Cương vực này quả thật rộng lớn vô biên mà. Nếu không, người cho rằng chỉ dựa vào một cổ giới thì có thể nuôi sống được những trần tiền kia ư? Thiếu niên áo bào trắng cười nhạo nói. Theo như bọn họ từng nói, nhu cầu của một vị trần tiền vô cùng kinh người, cần 100 sao để cung cấp năng lượng, nếu không sẽ không đủ để bọn họ tu hành. Lúc hô hấp thiên địa tinh hoa thì sẽ khiến càn khôn khô cạn đi. Thật ra, tiên vực hiện giờ cũng xem như là một vũ trụ lớn. Người xem này, những vũ trụ đã dung hợp với nhau, khi thu nhỏ lại thì tương đương với từng mảng tinh không mà thôi. Có người nói, Thạch Hạo theo dõi một tấm bản đồ bằng da thú mà hắn đang mở ra. Bên trên có tên gọi của các biển sao. Bên trong mỗi một biển sao sẽ có một tòa tiên thành trấn thủ. Hiện giờ nhìn lại, vũ trụ đã từng thật sự tựa như là các khối tinh vực liên kết lại với nhau, xây dựng lại với nhau và trở thành một tiên vực vô ngần như hiện tại. Về phần nơi sâu nhất của tiên vực thì dù cho là chân tiên cũng biến sắc, vì đó là cổ địa mà bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Nơi đó biểu thị một viên đầu lâu ám chỉ vô cùng nguy hiểm. Nơi đó không một ai dám đi vào, không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra được. Đồng thời hắn cũng hiểu được, tiên vực có tổng cộng 10 cánh cửa liên kết với ngoại giới, tất cả đều có trọng bình lưu trú, cũng là 10 tòa tiên thành to lớn. Cũng không biết đã đi qua bao nhiêu tòa tiên thành, trên đường đi không ngừng có biển sao lùi lại sau chân. Mỗi một lần Thạch Hạo đều cần phải trải qua cuộc kiểm nghiệm của các thành chủ rất là nghiêm ngặt. Suốt cuộc thì đám người Thạch Hạo cũng đã mượn nhờ được tòa tuyển tống trận cuối cùng của một tiên thành và đi tới nơi cần tới, đó là Bản Vương Thành. Nhưng con quái vật khổng lồ không biết điểm bắt đầu và cũng chẳng biết điểm kết thúc kia, Thạch Hạo thật chẳng biết nói gì cho đúng. Nó thật sự quá to lớn, nhìn chẳng thấy bến bờ, nhận quyền cân hà đều chuyển động quanh đó. Nơi đây tựa như là trung tâm của thế giới, mặt trăng mặt trời chỉ là đom đóm tổ điểm cho nó mà thôi. Nó cứ treo trong vũ trụ như vậy, uy thế vô địch, tư thế bất diệt, vang dội cổ kim. Nó chính là Bản Vương Thành, trường tồn cùng thế gian. Nghe nói, nó đứng vững cùng với địa thế, xây dựng bên trên một đại lục cổ bao la trôi nổi trong vũ trụ. Lục địa mênh mông, cho nên thành trì này cũng vô ngần, to lớn kinh người. Lúc này, nó tỏa ra tiên khí nồng đậm, toàn bộ đại địa cổ đều được khí tức tiên gia bao phủ. Đây chính là Bản Vương Thành. Ở đây có binh lính mạnh mẽ bảo vệ. Lúc vào thành thì nhóm người Thạch Hạo bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Đứng nơi cửa thành không một ai dám cười đùa cả. Những binh sĩ này đều lạnh lùng vô tình, tay cầm đạo kiếm. Bất kỳ người nào cũng có thể chém hạ nhật nguyệt tinh thần. Tất cả đều mạnh mẽ không gì sánh được. Thạch Hạo cũng không khỏi ước ao. Khi nào đội quân con em của Thạch tộc mới có thể trưởng thành tới mức này? Và thiên đình khi nào mới có uy thế như vậy? Quan sát thiên cổ, quân lâm thiên hạ. Ngay cổng thành có một trần tiền tọa trấn, tự mình bảo vệ. Sau khi kiểm tra một lượt, thì rốt cuộc bọn họ cũng được đi vào thành. Trong thành, một ít cổ mộc cao bằng trời và sớm đã hóa thành cự yêu, nhíu lại mắt cây nhìn chăm chăm những người đang ra vào trong thành, khí tức đầy khủng bố. Bản Vân Thành thật sự rất là rộng lớn, được phân ra rất nhiều khu vực. Bọn họ ngồi trên một chiếc chiến xa được đưa tới nơi cần tới. Đây là một khu vực không có phong hoa, bầu không khí vô cùng là căng thẳng. Ở đây có rất nhiều khách điếm. Thạch Hạo khá là ngạc nhiên, Tiên Vương Thành và con có thú này ư? Tiên Vương Thành cũng cần có các loại vật tư, cần tu sĩ tới lui, tất nhiên phố chợ khách sạn sẽ không thiếu rồi. Chớ có mà xem thường, bất kỳ một loại khách sạn đều có động thiên khác là phúc địa tiên gia, muốn vào đó tu hành thì cần tốn cái giá rất cao đấy. Thiếu niên áo màu trắng lên tiếng nói. Ven đường có bình khí điện, có đàn dược cát, có kinh văn thất, cũng có thể bán ra mua vào, cũng có thể dùng để luận bàn giao lưu. Vì vậy nơi đây vô cùng đáo nhiệt và phồn hoa. Các tộc các phái đều có cửa hàng khách sạn ở Tiên Vương Thành để kinh doanh, có căn cơ nhất định, bởi vì nơi này quá phồn hoa nên có thể trao đổi hàng loạt kỳ trân tuyệt thế. Nhọc còn tóc tím, trở về rồi hả? Xuống đó có kiều hoàng lên được không? Nhưng lúc này có người tới cười ha hả chào hỏi. Ồ, đừng có nói đây là tên nhóc hậu bối được các người gọi lên đấy nha, không ngờ cũng dám lên luôn hả? Đây là một nhóm vài tu sĩ khó phán đoán ra tuổi tác, thật sự đều rất mạnh. Người cầm đầu mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Thạch Hạo không rời. Hoặc làm, ta cảnh cáo ngươi, chớ có làm loạn. Đây chính là người được gia tộc Tiền Vương phát hiện, phát thiệp mời đấy. Thanh niên tóc tím lên tiếng, thê thân thể căng thẳng sợ xảy ra chuyện gì. Bởi vì mấy tên hoắc gia này đang nóng lòng muốn thử, tựa như là rất muốn ra tay. À, vậy thì sẽ gặp nhau trên buổi thịnh hội bàn đào rồi, chúng ta đi trước nhé. Người cầm đầu Mục Lam vừa cười ha hả khi nãy muốn ra tay, thế nhưng người thanh niên trẻ tuổi kia đã xua tay rồi dẫn người rời đi. Người cẩn thận một chút, gia tộc này không dễ chọc vào đâu. Mấy tên vừa rồi có một vị trưởng bối vừa mới thành tiên không lâu, thực lực của tộc này đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi đấy. Vốn là gia tộc Trần Tiền và giờ lại thêm một vị Trần Tiền nữa, vậy thì có ý nghĩa vô cùng lớn. Dù cho ở tiên vực, Trần Tiền cũng không có bao nhiêu cả, có thể đếm số lượng được. Thanh Y ở đâu, ta muốn gặp nàng. Thạch Hạo lên tiếng hỏi. Thiêu niên áo trắng vừa nghe vậy, liền cười nói. Trước tiên cứ nên tự bảo vệ tốt cho bản thân cái đã. Đây không phải là thế giới tàn tạ cằn cỗi và hoang vu của ngươi đâu. Đây là trong tiên vực, dù là chân long cũng nằm rạp xuống đất, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Người bị bệnh nên trị. Thạch Hạo nhìn về phía hắn. Người... Thiên niên áo bào trắng trừng mắt, thế nhưng vẫn áp chế lại mình. Áo bào trắng, các ngươi trở về rồi à? Đây chính là tên thổ dân tới từ thế giới tàn tạ, từng khiến cho mặt mày ngao ra kia xám xịt đen xì có phải không? Tiếng cười lớn lại từ xa truyền tới. Hiển nhiên, đây cũng là một con cháu thế gia, mang theo vài người hầu, gương mặt mập mạp, mái tóc dài tung bay, ánh mắt đầy tính soi bói đang ngó chừng Thạch Hạo. Trên gương mặt mang theo vẻ ý kỳ lạ. Đám người thanh niên tóc tím đầu hết cả đầu, vừa gặp phải một tiểu ma vương, rồi lại dính thêm một tên không dễ chọc gì, có quan hệ với gia tộc Tiên Vương. Ta rất là vui đó nha, để cho ngao ra phải nếm vị đắng chát như thế, đây là niềm vui, ta vui nhất đấy. Lại có một tiếng cười nhẹ nhàng từ đầu phố truyền tới, một cô gái xinh đẹp tuyệt luân đang bước lại gần, khiến cho mọi người không thể không đưa mắt nhìn sang phía nàng. Đây là một cô gái mặc áo tím, mang theo một phong cách quý phái trời sinh. Vừa nhìn liền biết không phải là một nữ tu của gia tộc tầm thường, tuy rằng quyến rũ động lòng người, thế nhưng lại lan tỏa vẻ uy thế nhẹ nhẹ, khiến cho người ta không dám mạo phạm. Cao già quá tự cao, gì mà quét ngang thiên hạ không đối thủ, tốt nhất là sẽ có người đứng lên trấn áp tên được gọi là đại nhân trẻ tuổi của nhà bọn họ là ngon. Cô gái mặc áo tím cười mà nói. Nàng có thể nói ra những lời này thì chẳng hề e ngại gì gia tộc Ngạo Thịnh, ưng ý vui mừng khi bọn họ ăn phải quả đắng. Việc này thật làm cho người khác kinh ngạc. Tần Lâm tiên tử, cần gì phải làm khó dễ người ta hả chứ? Thiếu niên áo bào trắng bạch trạch cười khổ mà nói. Một nam một nữ trước mắt này không dễ trêu chọc chút nào, bởi vì người phía sau bọn họ quá lợi hại. Ta chỉ là ăn ngay nói thật chút thôi. Cô gái mặc áo tím Tần Lâm uyển chuyển gót sen tới gần, rồi quan sát chằm chằm Thạch Hạo, cuối cùng nhỏ giọng lầu bầu nói. Cũng chẳng hề thấy được điểm đặc biệt gì hết. Nàng từng nghe nói qua chuyện xấu hổ của Ngao gia, Thế nhưng sau khi tận mắt thấy Thạch Hạo thì nàng cũng chẳng hề nhìn thấy điểm gì đặc biệt từ người trẻ tuổi này. Ngược lại, Thạch Hạo rất thành tú, vẻ mặt bình tĩnh, hiền lành. Đây lại là kẻ tàn nhẫn từng chém giết Quảng Ngao gia ư? Là gan của người cũng không nhỏ đó chứ. Y vào quen thuộc địa thế nên làm khó dễ hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương, cướp đi cây vạn đạo thụ kia. Đúng là ăn tìm tiên can ma mà. Thanh niên tóc vàng lên tiếng, ánh mắt lấp lóe đầy soi mói, cùng với vài người hầu của mình đứng nơi đây. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tựa như rất muốn xuất chiêu rồi. Hắn tên là Kim Húc, gia tộc này ở trong bản vương thành này, bản thân là gia tộc Trần Tiên, mà muội muội của hắn ngược lại được gả cho bản nghệ, một kỳ tài ngút trời trong hậu đại của bản vương. Vị bản nghệ ngút trời là một trong những mãnh nhân dám đối đầu chém giết với vị đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia kia. Thực lực khủng khiếp vô cùng, ngang hàng với Ngao Càn của Ngao gia kia. Cũng vì lẽ đó, trái ngược với Tần Lâm, năm người Bạch Trạch lại càng không có muốn đối đầu với tiền ba vương này. Kẻ này có lai lịch quá lớn, hơn nữa làm việc có chút vô liêm sỉ. Cũng bởi vì thân phận của hắn có quan hệ với gia tộc bản vương, thành ra không có mấy ai muốn trêu chọc hết. Kim Húc công tử, kính xin đừng làm khó dễ chúng ta. Thiếu niên áo bào trắng Bạch Trạch tiến tới trước rồi tìm từ ăn nói. Nếu như không cần thiết thì hắn cũng không muốn va chạm với những người này. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Ai dám động chạm hắn, đó chính là muốn đối địch với ta. Tần Lâm tỏ thái độ, áo tím phấp phới, môi đỏ căng mọng đầy quyến rũ. Bạch Trạch, có một số việc ngươi không cách nào gánh vác được, thân phận của ngươi còn chưa xứng đâu. Kim Húc lên tiếng, liếc xéo đám thanh niên áo bảo xám, thanh niên tóc tím. Hắn như vậy cũng quá nể mặt rồi, nếu là người bình thường thì hắn chắc chắn không hề kiên trì tốt như vậy. Bởi vì đám người thiếu niên áo bảo trắng này đều là chí tôn, đều là mãnh nhân đấy. Điều này đều là những người có tiềm lực dùng kích trên tiên sau này. Dù cho là thế lực đỉnh cấp cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Rất nhiều người đều đồng ý chào mời bọn họ đấy. Kim Húc công tử, lần này chúng ta ra vào tiền vực không chỉ nhận được pháp chỉ của Ngao gia mà còn có pháp chỉ của bản gia nữa đấy. Nếu không cũng không cách nào đi được đâu. Thiếu niên áo trắng Bạch Trạch nhắc nhở nói. À, thế thì ta cũng không dám làm khó người nữa, để nói với hắn mấy câu cũng được. Kim Húc nói. Kim Húc, ta cảnh cáo ngươi chớ có làm loạn. Đây là người mà tỷ tỷ ta xem trọng đấy. Tần Lâm với cặp mắt to cười híp mắt rất là quyến rũ. Là vợ ý hay là xem trọng? Kim Húc cười to. Người tốt nhất đừng có quấy phá, nếu không sẽ đánh gãy chân của người đấy. Tần Lâm cười gằn. Kim Húc cười khà khà không ngừng mà nói. Ta biết chứ, cô bạn thân của ngươi vốn là một cặp trời ban với đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, kết quả lại xảy ra một chút biến cố. Người đang muốn ra mặt trả thù cho Ngao gia, cho cô bạn thân của mình à? Yên tâm đi, ta cũng chẳng có thiện cảm gì với Ngao gia cả. Thế bọn họ nuốt trái đắng còn mừng không kịp đấy là. Thạch Hạo vẫn không nói gì cả, thế nhưng nghe được ý tứ trong đó, quan hệ giữa những người này cũng thật là loạn đi. Nhọc còn hỉ mũi còn chưa sạch, nghe nói vạn đạo thụ rơi vào tay của ngươi, đưa đây cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một phần tiền đồ tốt đẹp, không cần phải về lại hạ giới cằn cỗi kia nữa. Kim Húc lên tiếng nói. Thạch Hạo không có phản ứng gì với hắn cả, mà nhìn về nơi xa, đánh giá toàn bản vương thành to lớn này. Ngao gia cần thiên chủng tuyệt thế, Kim gia, bản gia cũng cần. Nếu như người dâng lên thì sẽ có chỗ tốt cực lớn đấy. Kim Húc khuyên nhủ tiếp. Thạch Hạo liếc xéo hắn một cái. Quan hệ giữa những người này thật là vi diệu, ngập tràn tính cạnh tranh, hàng loạt quan hệ nhân thân. Nhọc còn hỉ mũi chưa sạch kia. Ta đang nói với người đấy. Có nghe không hả? Còn không bao tiến lên dâng lên đấy. Kim Húc quát lớn. Hắn thấy Thạch Hạo không để bắt tới, nên ánh mắt trở nên dữ dằn, ngập tràn dạ tính. Thạch Hạo không mang chút hoang mang nhìn về phía mấy người này mà nói. Cái tên lông vàng này là ai vậy? Thật là lắm mồm quá đi. Nói luôn miệng luôn mồm, không thể mọc ra non luôn à? Kinh ngạc trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây dại. Kể cả vài tên người hầu của Kim Húc cũng thế. Ai cũng miệng chữ A, mồm chữ O. Ngay cả một lời cũng chẳng nói ra được. Tựa như là gặp phải ba, nhìn chăm chăm người trẻ tuổi điển trai này. Mãi tới một lúc lâu sau, thì Tần Lâm phục hồi lại tinh thần, không hề để ý hình tượng rồi che miệng cười lớn. Nhọc còn lông vàng lắm lời. Hình dung quá chuẩn đấy. Mấy người Bạch Trạch chẳng biết nói gì nữa. Tên này dũng mãnh thật đó chứ, vừa mới vào tiên vực mà đã va chạm với một tiểu ma vương rồi ư? Năm người bọn họ đều tê dại cả da đầu, không thể để Hoang gây nên chuyện được Nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng rồi, và bị Kim Húc phía đối diện sẽ giảng hòa sao? Lông vàng à? Mặt mũi của Kim Húc gần như tức điên lên. Còn có người dám gọi hắn như vậy chắc? Đồng thời hắn tức giận nhất chính là hai chữ lắm lời kia, không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Thật đúng là ăn mật tiên vương rồi mà, dám chế nhạo gọi hắn lắm lời, muốn chết chắc. Nhóc còn vắt mũi chưa sạch kia, người có dũng khí đấy chứ? Kim Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật sự rất tức giận. Hoàng nói những câu này thì không tính là cũng không sao. Thế nhưng hắn ghét nhất là cái thái độ này của đối phương, sừng sừng không thèm để ý. Ánh mắt đó, thần thái kia rất khiến người khác cảm tức. Các người mời ta vào tiên vực này, chẳng lẽ lại để cho ta nghe tên lắm lời này lải nhải vậy hả? Thạch Hạo xoay người hỏi đám người Bạch Trạch. Năm người bọn Bạch Trạch, thanh niên tóc tím Tử Côn cũng là mỗi người một vẻ, chẳng biết nói gì cho đúng. Tên này mở lời đều là chọc điên người khác sao? Cuối cùng thì Kim Húc tức tới mức nở nụ cười lạnh. Lần đầu tiên hắn gặp phải một người vô liêm sỉ hơn cả hắn, dám hò hét như vậy trước mặt hắn. Tần Lâm thì cười không ngậm được mồm, khiến cho những người xung quanh không ngừng liếc mắt nhìn sang. Nhóc con, người cũng dũng khí đó chứ? Kim Húc chỉ thẳng Thạch Hạo nói. Thạch Hạo lóe lên hào quang trong mắt, hắn muốn động thủ rồi. Bạch Trạch nhanh chóng tiến về phía trước đẩy hắn lại, đồng thời Tử Côn cũng nắm chặt lại Kim Húc mà nói. Kim công tử, người nên biết là bản vương từng hạ xuống pháp chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được trả tay trong bản vương thành, ai phạm phải giết chết không tha. Vẻ mặt của Kim Húc cứng đơ, ngày thường không người nào chú ý thì quậy phá chút cũng mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng nếu làm lớn chuyện thì sẽ kinh động tới bản vương và chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Nghe nói năm xưa, có hai tên chân tiên gây sự và nổi lên xung đột đánh nhau ở bản vương thành này, phá hoại quy củ, sau đó đã bị bản vương giết sạch toàn bộ. Không phải có sân thi đấu sao? Nếu như có xung đột và tranh chấp thì có thể tới đó giải quyết. Kim Húc cười khẩy nhìn Thạch Hạo nói, người có dám đi hay không? Người trong cuộc không muốn đi thì không một ai có thể ép được. Tự Cồn nói, dựa vào đâu ta phải đi chỉ điểm cho người chứ? Thạch Hạo xem thường nói. Kim Húc tức giận không thôi, tên này là kẻ nào chứ? Tới từ hạ giới nhưng tính khí lại ngông cuồng hơn cả hắn, quá khổ nạn, quá không biết nói chuyện mà. Hắn tức giận cười lớn nói, nhóc con, ta thấy người rất giống ta đấy. Tuy rằng ta rất muốn giết ngươi, thế nhưng lại có chút kích thích. Nếu chiến một trận với ta mà người có biểu hiện không tầm thường, vậy ta đồng ý kết giao với người một phen. Bạch Trạch Tử Côn chẳng biết nói gì nữa, cũng có thể như vậy sao? Vị công tử Kim gia này tức tới chập mạch rồi ư? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tần Lâm tổng kết lại. Thạch Hạo không cảm kích gì mà nói. Vừa nhìn thì đã biết người là tên khốn kiếp rồi. Ai giống người chứ? Ta nhất định sẽ là người thành tựu Trần Tiền Vương, không có thời gian bồi luyện với người đâu. Nhọc còn hỉ mũi con chưa sạch, người muốn chết đúng không? Kim Húc cảm thấy tên khốn này quá vô liêm sỉ, không biết nói tiếng người còn hơn cả hắn nữa. Trên thực tế, chính hắn cũng biết bản tính của mình rất là khốn nạn. Ngày hôm nay hắn cảm thấy mình đã gặp được người cùng chí hướng, kết quả lại bị khinh bỉ như vậy. Tiến vào sân thi đấu là có điểm tốt đấy, nếu như ta thua thì tặng ký chân tiên đạo cho ngươi. Nếu như người thua thì giao ra vạn đạo thụ, được chứ? Kim Húc nói. Hắn cũng không có cách nào khác cả, nên muốn về hoặc Thạch Hạo. Thế nhưng hắn biết lấy tính khí vừa cứng vừa thúi của tên này thì chắc chắn sẽ không hề bị rung chuyển gì đâu. Nhưng hết thảy đều nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Ánh mắt của tên khốn này trở nên sáng rực, lộ ra dáng vẻ tham tài nói. Tiền Trần à, cụ thể như thế nào? Nói thử nghe xem. Mấy người còn lại chẳng biết nói gì thêm. Tên khốn này không phải rất là cứng rắn sao? Vì sao lại biến hóa nhanh như vậy chứ? Kim Húc lộ vẻ ngạc nhiên trừng mắt nhìn Thạch Hạo, chẳng biết nói thêm gì nữa. Cuối cùng mới nói, thần nguyên, tiên nguyên đều là vật tư để tu luyện. Đây là thứ tốt với hạ giới, cằn cỗi của người đấy. Dùng để đánh cược được chứ? Thứ này ở thế giới của ta không phải là không có. Tuy rằng ít, thế nhưng cũng không thể xem là kỳ trân được. Ta có thể cho ngươi một lượng lớn. Kim Húc nói, lớn tầm bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi, à, đủ để cho người tu hành 1 vạn năm. Kim Húc nói tiếp, thân là nhân vật cực đạo trong chí tôn, vô địch cổ kim trong lĩnh vực nhân đạo, ta không cần loại đồ vật như vậy, thế nhưng một vài đệ tử của ta lại cần nó đấy. Người cũng đủ ngông cuồng đó chứ? Kim Húc phát hiện, tên nhóc con này còn vinh váo hơn cả hắn, quá kiêu ngạo mà. Dù cho là Tần Lâm cũng không còn gì để nói, từ xưa cho tới nay, có bao nhiêu người dám xưng được cực đạo chí tôn của lĩnh vực nhân đạo chứ? Hơn nữa, còn tự phụ vô địch cả cổ chí kim, đúng là ngông cuồng quá đi mà. Người muốn bao nhiêu tài nguyên tiên đạo? Kim Húc cắn răng hỏi. Thật sự hắn không muốn lý sự với Thạch Hạo nữa, sợ bị chọc tức càng nhiều hơn. Chuẩn bị cho ta 800 phần là được rồi, mỗi một phần đủ cho một người tù tầm chục vạn năm, như thế khả năng sẽ suy nghĩ đáp ứng đấy. Thạch Hạo lên tiếng nói. Sao người không đi chết luôn đi? Kim Húc tức điên cả người. Dù cho ở trong tiên vực này thì các loại vật tư tiền nguyên cũng có giá trị không hề nhỏ. 800 phần, mỗi một phần đủ cho người tu đạo được chục vạn năm. Dù cho đào rỗng cả một cái quặng mỏ tiền nguyên cũng tập hợp không đủ đâu. Lắm mồm, ta cho rằng người rất ghê gớm đấy. Ai dè lại nghèo tinh như thế. Thế mà còn đòi đánh với trả cuộc cái gì chứ? Không cách nào nhịn được nữa, Kim Húc muốn đột phá, một tát đập chết người này. Không có nhiều như thế, hiện tại trên người của ta chỉ có một phần tiền quyền mà thôi, có thể cung cấp cho 100 người tù luyện một vạn năm. Kim Húc nói, vậy thì cũng được, coi như món khai vị buổi sáng cũng không sao, trước tiên thu một phần tiền quyền này cũng được. Thạch Hạo gật gật đầu, làm ra vẻ gắng gượng. Người cho rằng chắc thắng à? Kim Húc nhịn không được, muốn chiến ngay tức khắc, thế nhưng phải kiềm chế lại vì sợ ban vương đánh chết. Thạch Hạo rất bình tĩnh, đi tới vỗ vỗ bả vai của hắn rồi nói. Đúng rồi, ngươi có thể gọi bạn bè tới, có những ai cứ gọi hết tới cũng được, mang hàng loạt tiền trần tới nha. Ở dưới chúng ta, rất thiếu thốn những loại tài nguyên này đấy. Quá đáng ghét mà. Kim Húc tức tới mức tái cả mặt, có mà kiềm chế được nữa. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã thông báo cho bạn bè của ta cả rồi, tới ngay Tần Lâm tiên tử đứng bên cạnh đang điều khiển một món pháp khí có thể đưa tin tới những người bạn bè trong thành. Chúng ta cũng thông báo, nếu như người có bản lĩnh thật sự thì cứ chờ nhân mã các tộc xuất thủ nha. Bên cạnh cũng có người lên tiếng. Bởi vì đây chính là trong bản vương thành vô cùng phồn hoa, nơi này có rất nhiều người tới, và Tần Lâm Kim Húc cũng chẳng phải là hạng người bình thường gì. Bọn họ nghỉ chân tại nơi này thì chắc chắn sẽ kéo đến rất nhiều người tới xem. Lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta đã thông báo cho người của gia tộc bản vương rồi, ta cũng đã nói cho đám truyền nhân của nhóm gia tộc cường thịnh như Hoắc gia, Cổ gia, Khổng tước tộc rồi đấy. Ta cũng nói cho mấy tên của tam đại gia tộc tiền vương luôn rồi. Không chê chuyện càng ngày càng lớn, nhất định phải quấy phá phong vân ở bản phương thành này một phen để cướp lấy một chút tiền duyên. Không phải Kim Húc không có mũi, không phải không có mắt, bởi vì quá tức giận nên ngũ quan đều biến hình. Thấy Thạch Hạo đứng nơi đó, hắn đang muốn một tát đập chết rồi. Nhưng đáng tiếc, còn chưa tới sân thi đấu. Nói cho người nghe này, người dẫn ta đi đâu thế? Đây chẳng phải là một khách điếm sao? Thạch Hạo nghi vấn nói. Đây là một cái khách sạn, đứng ở phía trước trông rất là lớn lao và khí thế. Hai cái cửa chất liệu là đá cực kỳ to lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, thi thoảng sẽ có phù văn lấp lánh. Từ bên trong khách sạn không ngừng lan tỏa tiên khí ra bên ngoài. Vừa nhìn liền biết đây không phải là nơi tầm thường, là một địa phương tốt để dừng chân và tu hành. Trong khách sạn này có sân thi đấu, hoàn toàn khác với hạ giới của người đấy. Tần Lâm giải thích cho hắn. Khách sạn của bản vương thành cũng chẳng hề tầm thường gì. Không chỉ rộng rãi khí thế, mà bên trong còn được chú trọng hơn, có động thiên khác nữa. Trước mắt bước vào, thì Thái Cao liền lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì tiên khí mờ ảo quá nồng đậm, ẩn chứa lượng lớn vật chất bất tử. Tên của đó cũng chẳng tầm thường gì, tên là khách sạn hỗn độn. Thế nhưng giá cả của nơi này cũng cao tới đáng sợ, tu sĩ bình thường đều sẽ chùn bước không dám lùi tới. Một vị tu sĩ có thực lực không tầm thường với gương mặt cười tươi tiến tới tiếp đón, đạo hạnh rất sâu, thế nhưng cũng chỉ đảm nhiệm là chân chạy vặt đón trả khách. Đi bên cạnh cũng có ông chủ tự mình tới đón tiếp. Thạch Hạo nhận ra giá cả của nơi này không hề rẻ. Kim Húc móc ra thần nguyên để dự chi cho nơi đây, số lượng không hề ít, đặt một cách không bình thường. Đến phiên Thạch Hạo thì lại không có. Bạch Trạch bóp mũi ứng cho hắn mượn. Dọc theo đường đi, Bạch Trạch đã nhẫn nhịn lắm rồi. Ở hạ giới thì bị hoàng trấn áp, sau khi lên đây rồi thì không người nào giúp hắn chùi đít đi, thật sự không cách nào chịu nổi nữa rồi. Tù sĩ tới từ thế giới tàn tạ sao? Đáng ra cần phải ứng tiền nữa, nhưng quy củ của chúng ta rất nghiêm khắc, hắn không thành vấn đề gì chứ. Ông chủ chợt nhìn thoáng qua Thạch Hạo một chút. Yên tâm đi, bàn gia cùng với Ngao gia đều truyền xuống pháp chỉ, một đường đi tới đây và cho hắn thiệp mời, người không cần lo lắng đâu. Tử Côn nói. Thạch Hạo liếc nhìn ông chủ một cái rồi không làm ra phản ứng gì cả. nhưng khách sạn này là nơi có giá trị. Sau khi tiến sâu vào trong thì Thạch Hạo liền thay đổi sắc mặt. Bên trong còn có động thiên khác nữa, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Đây là một tiểu thế giới và được mở ra thành một động phủ. Phía trước có các hòn đảo đang lơ lửng trôi, từng tòa linh sơn sừng sững trong mây mù, Lâu Quỳnh Điện Ngọc tọa lạc bên trên. Đó chính là phúc địa tiền giả Trần Chính, không phải là những thứ trên danh nghĩa tiền thổ mà bản thân Thạch Hạo nhìn thấy dưới hạ giới. Trần Thiên ở đây bế quan cũng được, linh khí vốn có dồi dào, dần tràn cuồn cuộn. Hiển nhiên khách sạn nơi này cũng không phải có ý nghĩa như tên gọi bình thường. Bên trong chứa tiểu thế giới, thành ngén tạo hóa thiên địa. Dựa theo ông chủ này giới thiệu, phòng số 1 chữ thiên là cao quý nhất, chính là động phủ tiên vương. Nơi đó tinh túy bản nguyên nồng đậm tới đáng sợ, ẩn hiện đại đạo, là chuyên chuẩn bị cho tiên vương dùng. Đừng nói là người ở đây, dù cho chân tiên tới đều sẽ nuốt nước miếng. Tu hành bên trong thì sẽ cường thịnh hơn bên ngoài rất rất nhiều lần. Cụ thể mạnh hơn bao nhiêu thì người bình thường không thể hay biết được, bởi vì không có tư cách để trải nghiệm. Động phủ tiên vương không phải chỉ để nói cho vui, giá cả vô cùng đắt đỏ mà người bình thường dù có tiền cũng không cách nào vô được, sẽ bị ký hiệu bên trong ép cho nổ tung. Nơi như thế này đều đã tự thành một giới, tất nhiên sẽ có sân thi đấu. Thế lực sau lưng khách sạn này cũng không phải là chuyện đùa, nếu không kinh doanh được thì sẽ không quảng cáo đâu. Màn vương thành to lớn này tổng cộng cũng chỉ có vài nhà sở hữu động phủ tiên vương mà thôi. Khách sạn hỗn độn của chúng ta là một trong số nhà này đấy. Ông chủ kia tiếp tục nói, nếu như vòng số 1 chữ thiên là động phủ tiền phương, thì khách sạn này vô cùng ghê gớm, không một ai dám ngang ngược ở đây cả. Sau khi nói ra ý đồ tới đây để sử dụng sân thi đấu, thì mọi người trong khách sạn đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tới đây nào, lông vàng, nhanh nhanh dâng lên tài nguyên tiên đạo đi, đánh nhanh thắng nhanh nào. Thạch Hạo ngoắc ngoắc tay nói. Trong mắt của Kim Húc lóe lên ánh sáng xanh lục, tựa như là một con dã thú. Hắn ước ao vồ ngay tới. Thật sự không cách nào nhẫn nhịn cái tên nhóc này nữa rồi, phải nhanh chóng xé xác tên này ra. Sân thi đấu vô cùng to lớn, tên là sân thi đấu hỗn độn, chiếm diện tích cực kỳ lớn, được xây dựng bởi một loại nham thạch nào đó, mang theo phong cách cổ xưa, tự hồ như tiện tay lấy tảng đá nơi vách núi treo leo tới đây vậy. Bốn phía là lan can đá vây quanh đan xen đạo phù để bảo vệ sân thi đấu, đồng thời phòng gửi bảo thuật của người chiến đấu qua xung kích ra ngoài, rồi thương tổn tới người đang quan chiến. Yên tâm đề, sân thi đấu này vô cùng chắc chắn, có thể chống đỡ được đại chiến của Trần Tiền luôn đấy. Ông chủ khách điếm tự phụ vuốt vuốt chòm râu cá trê của mình. Đồng thời hắn cũng thông báo, nếu đánh cược thì khách sạn sẽ lấy 10%. Đúng là mua bán không cần vốn mà. Thạch Hạo lên tiếng đầy bất mãn. Dưới góc nhìn của hắn, Lông Vàng chính là tên dề béo tựa như là tự đưa tài nguyên tới cho hắn. Kết quả lại phải phân chia cho người ta một phần. Nếu không phục thì các người đi hỏi đi, bất kỳ một khách sạn nào cũng đều có giá này thôi. Ông chủ kia thản nhiên nói, tới đây đi. Kim Húc quát lớn, hắn đã leo lên sân thi đấu rồi. Lúc này nơi đây đã tụ tập rất đông người, có người là ham vui tiến vào và cũng có người là khách đang trú ngụ tại khách sạn này. Ông chủ thì cười híp mắt, mừng rỡ ký thấy chuyện này. Tiến vào khách sạn đều phải trả phí, nên đương nhiên hắn càng hy vọng sẽ hấp dẫn được càng nhiều người hơn. Cứ thế vẫy vẫy tay, kêu một đám người giúp việc tới nói. Đi ra ngoài tuyên truyền nói cho mọi người biết, nơi này có cao thủ vô địch của lĩnh vực nhân đạo cầu một trận thua. Yên tâm đi, không cần ngươi phải tuyên truyền làm gì đâu, chuẩn bị có một đám đông người tới rồi đấy. Tần Lâm bìm cười nói. Ông chủ liền lúng túng một chút. Quả nhiên ngay sau đó không lâu, thì có không ít người kéo tới, đều là nhân mã của các tộc. Không chỉ có người trẻ tuổi, mà còn có cả những lão bối có tiếng tăm. Ồ, đó là thần nữ của gia tộc Khổng Tước Vương. Ta thấy ai kia chứ? Anh họ của đại nhân trẻ tuổi Ngao Gia cũng tới rồi. Ồ, động tác của mấy gia tộc Trần Tiền trong thanh cũng nhanh đó chứ, đều xuất hiện cả ở đây rồi. Thời gian không quá lâu thì đã có một nhóm lớn tụ tập tới, lập tức khiến hai mắt của ông chủ phát sáng. Hàm râu cá trê trùng lắc dữ dội. Tới nào, thổ dân của vùng cằn cỗi này, hôm nay Kim gia ta sẽ dạy dỗ người một phen, để cho người biết trời cao là thế nào, đất dày tới bao nhiêu. Kim Húc quát lớn lên. Vốn là hắn cũng không muốn nói ra những lời này, thế nhưng lại bị Thạch Hạo chọc cho tức điên lên. Hiện giờ thấy Thạch Hạo trên sân nên liền động thủ rồi. Lông Vàng, bản đế ở đây này, nhanh chóng tới quỳ lại ngay đi, nếu mà không phục tự ta sẽ trấn áp lấy ngươi. Thạch Hạo hô lớn ngông cuồng còn hơn cả hắn. Lúc này có rất nhiều người tới, nên nghe được lời như vậy lập tức bật cười. Thật là kiêu ngạo mà, ngay cả xưng hô bản đế mà cũng dám dùng. Ở tiên vực này, dù cho là người của gia tộc tiền vương cũng không dám sừng tụng như vậy. Một vài thiếu nữ nở nụ cười, mi cảm thấy thú vị khi hắn thét lớn hai chữ lồng vàng kia. Ai cũng biết Kim Húc vô cùng hung hăng, nhưng lúc này lại bị chọc tức đến mức này rồi. Nhóc con, nhận lấy cái chết đi. Lồng vàng cũng nổi giận thật rồi. Sầm một tiếng, hắn há miệng thét lớn một tiếng, sông tố cuồn cuộn, mây gió ngập trời. Một chiếc móng vuốt lớn dâng trào kim quang, sấm vàng chớp giật vỗ tới. Hắn vận dụng toàn lực, dùng tới thần thông bản mệnh, hiện ra pháp thể là một móng vuốt sư tử vàng rực, sắc bén không gì sánh được. Đây là một con sư tử với 9 đầu lâu đang lắc đầu quẫy đuôi. Chủng tộc mạnh mẽ tuyệt thế cũng không phải là hậu duệ hỗn huyết của hạ giới, mà là huyết thống cao cấp nhất của dòng dõi cửu đầu sư tử, là thứ mà hắn luôn tự kiêu. Bang! Thái Khảo nện tới một quyền đánh văng đó đi, nói: "Ồ, cửu đầu sư tử, đúng là một con thú cưỡi tốt đấy. Nơi hạ giới ta có nuôi một con vô úy sư tử đấy nhá, người nên làm bạn với nó thì hơn." Năm người xung quanh bị chọc tới mức cười to. Còn muốn thu truyền nhân của gia tộc Trần Tiền làm thú cưỡi ư? Bộ tộc này không liều mạng với người mới là lạ đấy. Người nạp mạng đi. Kim Húc đại chiến với hắn tới đỏ cả mắt. Hàng loạt bảo thuật xuất hiện, mây khói cuộn trào, tiền điện vàng óng như biển sâu. Không phải là từng có lời nói rằng cựu đầu sư tử chính là một trong những thú cưỡi mạnh mẽ nhất từ xưa tới này hay sao? Thạch Hạo khiêu khích tiếp. Năm người chẳng biết nói gì thêm. Ở tiên vực này, ai dám bắt cựu đầu sư tử đi làm thú cưỡi chứ? Chỉ có tiền vương thôi. Giết! Cựu đầu sư tử giận dữ, 9 chiếc đầu lâu phụt lên ánh kiếm không gì không xuyên thủng, đánh phá hư không, hòng tuyệt sát Thạch Hạo. Thạch Hạo thì vung tay, lồng chim tức tung bay đầy trời, đều là lông của côn bằng. Chúng càn quét ánh kiếm, chém giết vô cùng khốc liệt. Cuộc chiến này vô cùng đặc sắc và rất kịch liệt. Bắt đầu là chém giết của bảo thuật, sau là tới đối kháng của thân thể, tiếp là do đấu đạo hạnh, cuối cùng là mỗi người triển khai thần thông cấm kỵ, chém giết khó phần thắng thua. Có rất nhiều người đứng ngoài sân đều gật đầu không ngừng khen hay, cũng có người xem thường thầm thì nói, thủ đoạn như vậy mà cũng dám dò xét xưng mình là đế sao? Sắc mặt của Bạch Trạch, Tử Côn vô cùng phức tạp. Bọn họ là người đầu tiên phát hiện ra điểm dị thường. Cái tên côn này cần phải chém giết như thế không? Bọn họ đã đích thân kiểm nghiệm qua. Lúc ở hạ giới thì chỉ một bộ hóa thân của Hoang vừa giơ tay là đã để cho đồng thời trấn áp hai người bọn họ. Sự giao thủ với Kim Húc lại có thể hiện vẻ liều mãng như vậy. Hai người đều hiểu rõ, Hoang đang là cố ý, hắn đang cầu cá. Một mình Kim Húc thì chưa đủ, mà còn muốn câu thêm nhiều người hơn nữa tới ư. Người của gia tộc Ngao Thịnh Tiền Vương khi nghe được tin tức thì nhanh chóng chạy tới đây. Bởi vì Hoang đã làm hỏng đại sự của bọn họ và cướp đi vạn đạo thụ, khiến cho không ít người của tộc này đều nhớ kỹ mặt. Đặc biệt là hai vị chi tôn tự mình tham gia sự kiện đó cũng chạy tới và cũng đã phát hiện ra điểm vi diệu bên trong. Hai người này vô cùng căm tức. Quả nhiên Hoang chẳng phải là hạng tốt lành gì, chắc chắn đang có ý nghĩ xấu. Thế nhưng bọn họ cũng không có vạch trần. Chiến tích năm đó, bọn họ sẽ không bao giờ để lộ, quá mất mặt. Nếu không Bạch Trạch Tử Côn cũng sẽ không bị lừa dối đâu. Tuy rằng tới từ hạ giới cằn cỗi, thì những tên khốn này cũng không tệ đó chứ. Có người thầm than. Giữa sân là cuộc chiến đầy khốc liệt. Hai người chém giết tới tận 800 hiệp, thì rốt cuộc cựu đầu sư tử không thể địch lại. Đã bị một tát của Thạch Hạo đập trúng, phun đầy máu tươi, rồi văng mạnh lên trên hàng rào đá chắn kia. Người rất mạnh, thế nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với ta, khác biệt một trời một vực, người quá yếu. Nể tình ta từng kết bái huỳnh đệ với cựu đầu sư tử dưới hạ giới, nên hôm nay ta hạ thủ lưu tình với người đó. Thạch Hạo hùng hồn nói. Rất nhiều người hử lạnh, đại chiến tới tận 800 hiệp, chém giết tới mức sống chết như kia, mà còn nói là khác biệt một trời một vực, là hạ thủ lưu tình à, may mắn thắng được mà thôi. Trên trán của Kim Húc nổi đầy gân xanh, lại bị thua. Lại bị tên nhóc đáng ghét này đánh bại trước mắt mọi người, khiến cho hắn vô cùng uất ức, vô cùng không cam. Có dũng khí thì lại chiến thêm một hồi nữa nào. Người có tiền nguyên à? Muốn tái chiến với ta thì trước phải chuẩn bị gấp 10 lần tiền đánh cược, nếu không thì ta không có tâm tư dạy dỗ người đâu. Thạch Hạo lườm hắn rồi nói. Kim Húc tức giận vô cùng xoay người rời đi, muốn đi mượn bình khí để trở về tái chiến. Rất nhiều sinh linh khinh bỉ, cảm thấy tiền hoàng tới từ hạ giới này quá hống hách đi. Không phục chứ gì, lên đây nào. Để bản đế dạy cho ngươi biết cách khiêm tốn khi làm người. Thạch Hạo chỉ thẳng mặt một sinh linh vừa lớn tiếng chửi bới. Ngươi vừa nói cái gì hả? Người kia vô cùng tức giận. Nhưng lúc này thì đám trích tiên, yêu nguyệt công chúa lần lượt xuất hiện. Bọn họ đều là sinh linh tới từ cửu thiên thập địa và cũng tới tham gia thịnh hội bàn đào. Sau khi nghe được thì nhanh chân chạy tới đây. Hai người này chẳng biết nói gì nữa. Tên khốn này cũng tiến vào tiên vực. Vốn tưởng rằng cả đời này hắn sẽ bị vây ở hạ giới. Không ngờ lúc này lại chạy tới bản vương thành và còn quậy phá tới mức vui sướng như vậy. Ngông cuồng khiêu chiến, không hổ là hoang, đi tới đâu. Nơi đó sẽ không còn cô quạnh nữa, gà bay chó chạy, không chừa bất cứ một thứ gì. Người đang nói ai đó hả? Một chàng trai tóc xanh đứng dưới đài trừng mắt vỗ bàn đứng dậy. Nói người đó, lông xanh, có dám chiến một trận chứng tỏ bản thân không? Để cho bản đế dạy dỗ người làm người thế nào? Thạch Hạo lộ vẻ phấn khởi, khí thế duy ngã độc tôn. Ông nội người chứ? Sinh linh kia tức giận vô cùng, không hiểu sao mình lại có bí xanh là lông xanh. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, trở thành chí tôn không hề dễ chút nào. Ai mà không nghiêm túc chứ? Dù là tên gọi cũng phải nhã nhặn hoặc vô cùng thần võ. Tên con này mở miệng là lông vàng lông xanh, ai mà chịu được cơ chứ? Chẳng trách vì sao Kim Húc lại căm tức và giết thẳng vào sân thi đấu như vậy, đều có lý do của nó cả. Chàng trai tóc xanh tuy nghĩ như thế nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Lông xanh, ta đang nói người đây, vừa nãy không phải ngồi dưới kêu gào hung hổ lắm mà, ngon thì lên đây đánh một trận với ta. Bản đêm một tay cũng đủ trấn áp ngươi rồi. Kết thúc một giai thoại cực đẹp, một ngày đánh bại lông vàng lông xanh. À đúng rồi, chút nữa còn có lông trắng, lông tím, lông đen, lông đỏ nữa chứ. Thạch Hạo phấn khởi nói. Năm người bên dưới không cách nào bình tĩnh được nữa. Trong đó có một ít tu sĩ tóc bạc, tóc tím, tóc đen, tóc đỏ, rất là muốn tiến lên sân thi đấu và trấn áp cũng như thuấn sát hắn trong nháy mắt. Tên khốn này quá đáng ghét, một đám người đứng ngồi không yên rồi. Thạch Hạo tới tiền vực này cũng sẽ không nghĩ tới việc hạ thấp bản thân, nuốt giận vào trong bụng. Nếu như bốn lão yêu quái kia đã nói rõ mọi chuyện thì hắn cũng chẳng cần lo lắng điều gì. Dù cho ở đây có cúi đầu từ bỏ tôn nghiêm thì sẽ đạt được sự tôn kính từ người khác sao? Đó là chuyện không thể nào. Xin lỗi người khác, không bằng cứ vui cười tức giận chửi bới cho xong. Hiện giờ hắn đang giả ngây giả ngô, thế nhưng sẽ không tự làm toàn tính chính mình. Thấy ai căm tức mình, ai căm thù mình thì sẽ phản kích ngay. Để ta lên chiến với người một trận. Quả nhiên chàng trai tóc xanh không thể giữ bình tĩnh được nữa, đứng lên tiến vào trong sân thi đấu. Chờ tí, người có tiền quyền chơ, bản đế không chém quỷ nghèo nàn đâu, luôn luôn nhân từ mà. Thạch Hạo thét lớn, ngăn cản trước hắn lại. Mấy người khác không ngừng chửi rủa, nhân từ nữa chứ, rõ ràng là tham lam, là tham tài, nhìn chăm chăm túi tiền của người ta. Chàng trai tóc xanh, chỉ hắn, thật sự không cách nào kiềm chế được nữa. Tóc vàng, đừng có đi nhanh như vậy chứ, để ta kiểm tra xem thử tiền quyền của người lưu lại có đủ không đã. Thạch Hạo gọi Kim Húc lại. Hắn lảo đảo thiếu chút nữa đã té ngã. Thanh niên tóc xanh lên đài, rầm một tiếng, lấy ra một đống tiền quyền lóng lánh vô cùng. Có trôi nổi giữa trời cao, có đè lún cả mặt đất, cực kỳ thân dị, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những tiền quyền này tựa như là từng vầng thái dương nho nhỏ, tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Nhiều hơn lông vàng một ít, thế nhưng cũng không phải là quá nhiều đâu. Thạch Hạo cố gắng gật đầu đồng ý, đánh một trận với hắn. Rầm một tiếng, phút giây đó, bên người chàng trai tóc xanh bắn ra từng sợi thần đằng, hóa thành từng luồng xích thần đại đạo quấn quanh với Thạch Hạo. Vừa mới lên sân khấu đã xuất thủ rồi. Đến hay lắm, Thạch Hạo nghênh chiến. Đây là một cuộc long tranh hổ đấu. Đại chiến tới hơn 900 hiệp, thì lòng bàn tay của Thạch Hạo phụt lên thần mang đại đạo, đánh bay chàng trai tóc xanh, khiến cho miệng mũi của hắn đều phun đầy máu tươi, ngã ngửa trên sân thi đấu. Người thì mạnh hơn lông vàng một chút, nhưng nếu so với ta thì lại quá kém. Trở lại tù luyện thêm 1.000 năm nữa đi. Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi, miệng thở hồng hộc nói. Một đám người chẳng biết nói gì nữa, tạm hại tới một nước này mà còn ra vẻ. Đại chiến hơn 900 hiệp mà còn đói mạnh hơn người ta cả một đoạn dài, đông đã dối trá mà. Bạch Trạch Tử Côn đều thầm oán, đều cảm thấy tiền khốn này chẳng có chút đạo đức gì, là cố ý gây ra, muốn dùng người khác ra tay cướp tiền. Hai vị chí tôn của Ngao gia vẻ mặt cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, thế nhưng vẫn không hề có ý định nói ra sự thật. Chuyện làm đó quá mất mặt đi. Rầm một tiếng, Thạch Hạo cất sạch tiền nguyên đi rồi. Chờ tí, còn có 1/10 của khách sạn hỗn độn nữa đấy. Ông chủ lên tiếng. Hắn ngây dại, thiếu chút nữa đã quên đi chuyện của mình. Ông chủ à, Đồng Phủ Tiên Vương của nhà các ông có bán phòng số 1 chữ Thiên không? Chút nữa ta muốn mua luôn. Thạch Hạo lên tiếng nói. Cặp mắt của ông chủ trắng trợn. Đồng Phủ Tiên Vương dù cho cả tòa bàn Phương Thành này cũng chẳng có mấy căn, có mấy ai có thể mua được đâu. Nhưng người khác đều cứng cả họng nhìn chăm chăm vào hắn. Cái tên khốn này thứ gì cũng dám nói ra, lại còn đánh chủ ý vào Đồng Phủ Tiên Vương luôn. Chỉ có Trích Tiên, Yêu Nguyệt công chúa là giật mình trong lòng vì hiểu rõ tâm ý của hắn. Bọn họ nhìn ra được tuy rằng Thạch Hạo đang giả ngây giả ngô, thế nhưng quả thật đang muốn Đồng Phủ Tiên Vương. Nếu không được thì kiếm chỗ khác cũng được. Mua luôn một Đồng Phủ Tiên Vương thì thế nào hả? Đương nhiên, tiền đề là ông phải đảm bảo sau khi ta mang xuống hạ giới vẫn có thể sử dụng được nha. Sẽ không bị khô cạn đấy nha. Thạch Hạo nói thế. Này người trẻ tuổi, vẫn nên biết hiện tại là như thế nào đi. Những thứ này là đồ không bán được. Bất kỳ một tòa nào cũng đều có giá trị tiên thành. Người có biết để chế tạo ra một động phủ chân tiên thì cần thu gặt lấy bao nhiêu ngôi sao với sinh cơ bừng bừng, thích hợp cho sinh linh ở hay là không hả? Ông chủ vuốt lấy chòm trâu cá trê rồi nói như thế. Thạch Hạo thất kinh trong lòng. Động phủ chân tiên để tiêu hao lớn như vậy à? Chẳng phải là sẽ hủy diệt đi rất nhiều ngôi sao có sinh linh ở lại ư? Một người, một cái khách sạn nhỏ nhỏ như vậy mà lại quý giá như thế. Về phần Động Phủ Tiên Vương thì Thạch Hạo khó mà đánh giá nó được tạo nên như thế nào. Còn có ai dám chiến một trận với ta không? Thạch Hạo lớn tiếng hỏi. Trích Tiên, Yêu Nguyệt công chúa đứng bên dưới không thể không cảm thán. Đúng là một tên quái vật mà. Ở hạ giới đã quấy nền vô biên phong vân, hiện tại lại tới phiền tiên vực rồi. Đồng thời bọn họ cũng nhảy dựng trong lòng một cái. Gần đây có lời đồn, vị đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia kia đã xảy ra hiềm khích với một vị thần nữ từng rất có thiện cảm. Lúc này đang qua lại với Thanh Y. Đừng nói vì chuyện này nên Hoàng mới xuất hiện nha. Hai người nhìn nhau đều cảm thấy Hoàng không phải là người tầm thường, tuyệt đối đừng gây ra sóng lớn gì đấy. Để ta lên chiến với ngươi. Quả nhiên, bên ngoài sân thi đấu có người không vừa mắt muốn lên đàn chiến một trận. Chờ tí nhá, để ta nghỉ ngơi chút đã. Chiến đến hai trận, dù là tiên vương cũng phải thổ huyết đấy. Thạch Hạo nói khoác không biết ngượng, nói ra như thế. Rất nhiều người tỏ ý khinh bỉ, tên con này ra mặt cũng đủ dày đó chứ. Tiền viên cũng sẽ thổ huyết ư. Tồn tại cấp bậc đó dù cho là chinh chiến vô số năm cũng sẽ không cần phải nghỉ ngơi. Đừng có nói là tiên vương cái thế quyết chiến tới hơn ngàn năm vẫn đứng sừng sững không chết. Sau đó không lâu thì cuộc chiến lại tiếp tục. Sau 1000 hiệp thì người kia lại bại, lưu lại một đống tiền nguyên rồi tức giận rời đi. Thắng 3 trận liên tiếp, ai dám so tài nào? Thạch Hạo liều liều đứng trong sân thi đấu, bệ nghĩa không đói, không ngừng gây hiềm khích hận thù với nơi đây. Dáng vẻ nói khoác không biết ngượng của hắn khiến cho người khác vô cùng không ưa. Nhưng Bạch Trạch, Tử Côn đều cho rằng hắn không phải ăn nói linh tinh mà thật sự là có tiền vốn này. Hai đại chi tôn của Ngao gia cũng không thể không than. Người trẻ tuổi này rất mạnh, chứ không phải là ngông cuồng, vẫn tính là lời nói thật. Lồng trắng, lồng tím, lồng đen, tới phiên của các người rồi đấy. Thạch Hạo chỉ về phía mấy người kia. Gây hiềm khích như vậy, không muốn có đối thủ cũng không được. Trước sau lần lượt có người lên sân huyết chiến với hắn. Đáng tiếc không một ai có thể đánh bại được hắn. Sau khi thắng 6 trận liên tiếp, thì Thạch Hạo khoát tay nói, chấm dứt ở đây vậy, không tỉ thí nữa. Không được. Rất nhiều người thét lên. Còn có cường giả chân chính chưa lên hạ màn, còn chưa ra tay. Một vài tu sĩ của tiền vực lần lượt đánh bại, khiến bọn họ cảm thấy chẳng còn chút mặt mũi gì nữa. Chẳng lẽ còn không bằng một tên tu sĩ ở cái vùng đất khô cằn kia sao? Ta không muốn chiến nữa. Thạch Hạo đáp lại. Vì sao? Vừa đây không phải là chiến ý của ngươi vang dội lắm hay sao? Còn tự dưng là bản đế nữa mà. Sao bây giờ lại sợ rồi? Có người quát hỏi. Gì mà sợ chứ, ta chỉ đau lòng thôi. Ta đã chiến ở đây, thế nhưng mỗi một cuộc chiến đều phải chia chiến lợi phẩm cho khách sạn hỗn độn, dựa vào đầu chứ? Thạch Hạo nói. Đúng là cái tên tham tài mà. Năm người chịu thua rồi, còn có suy tính này nữa à? Không không, tự dưng xuất hiện sân thi đấu chắc. Lúc này ông chủ của khách sạn hỗn độn chẳng biết nói gì nữa. Chuyện gì thế này? Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải một người như vậy. Thế người muốn gì? Có người lại hỏi. Chúng ta đổi sang một khách sạn khác, nơi này tối tăm quá. Thạch Hạo trịnh trọng nói. Người mới tối tăm đó chứ. Ông chủ khách sạn muốn bác bỏ, thế nhưng lời chưa kịp lên tiếng thì đã cố gắng nuốt vào lại rồi. Hôm nay vì hoang nên đã dẫn tới rất nhiều người tới đây, còn có rất nhiều trận quyết đấu khác nữa. Đây chính là một cuộc mua bán cực lớn. Cho nên, hắn thành bấm bụng cười nói, nếu như vị tiểu huynh đệ này không vừa lòng thì chúng ta có thể thay đổi, sẽ bớt đi chút tiền thuê sân. Có thể giảm bao nhiêu? Người xem này, giảm đi. Không được, vẫn quá nhiều. Vậy thì giảm đi. Đám người nghẹn họng trừng mắt nhìn bọn họ co ke mắc cả với nhau. Còn là tu sĩ nữa sao? Được mệnh danh là cường giả cực đạo trong lĩnh vực nhân đạo, lại đi bàn chuyện làm ăn như vậy với người ta. Đúng là chuyện cũng có thể xảy ra như vậy sao? Ta nói mà, ngay cả chút tiền thuê sân mà người cũng không ngại đi so đo làm gì. Sân thì đâu các người như vậy mà thôi. Có người nhắc nhở nói, cút sang một bên, không phục thì lên quyết đấu nào. Thạch Hạo xua tay thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng là ông chủ của khách sạn hỗn độn này giảm một nửa tiền thuê sân cho hắn, tiền đề hắn phải thắng 6 trận liên tiếp trở lên. Đương nhiên cũng là âm thầm thỏa thuận với nhau, nếu không những người khác biết được việc ông chủ này muốn hoang chiến thắng thì sẽ làm to chuyện ngay. Ngày hôm đó, cái tên hoang đã truyền khắp khu vực này, hấp dẫn rất nhiều người tới khách sạn hỗn độn xem chiến. Sau đó không lâu, rất nhiều người ở bàn cổ thành đầy phồn hoa cũng biết được một tu sĩ có tên là Hoang, được mệnh danh là cường giả cực đạo, đánh đầu thắng đó, vô địch trong lĩnh vực nhân đạo. Ngày hôm đấy, rất nhiều người chấn kinh trong lòng, ví dụ như gia tộc Trần Tiên, ngoài ra còn có những thiên tài năm xưa của Cửu Thiên Thập Địa. Hoang không ngờ đã xuất hiện và đã xông tới bàn vương thành, anh kiệt khắp nơi bị chém giết tan nát, thật sự chấn kinh cả bọn họ. Dù cho là gia tộc Tiên Vương cũng bắt đầu quan tâm, cái tên Hoang này đã khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc rồi. Thằng Nghi cũng đang nghe được chuyện Thạch Hạo tới tiên vực và cũng đang tiến về bàn vương thành. Trong lòng của nàng khẽ run và nhanh chóng chạy tới tòa vương thành này. Đại nhân trẻ tuổi Ngao Càn của Ngao gia cũng đã xuất quan, điều khiển chiến xa chạy về bàn vương thành, muốn tham gia cái cuộc thịnh hội bàn đào. Đồng thời thiên tài bàn nghệ của bàn gia cũng xuất quan. Sau khi nhận được tin tức thì Giá Lâm tới khách sạn hỗn độn muốn xem cuộc chiến này diễn ra như thế nào. Thịnh hội bàn đào chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bắt đầu. Thế nhưng lúc này phong vân đã hội tụ đủ rồi. Các gia tộc đều có người tiến tới. Đặc biệt là cường giả lâu năm trong lĩnh vực nhân đạo cùng với nhân tài vừa mới xuất hiện cũng dồn dập tới đây. Chỉ vì chiến tích của một người trong sân thi đấu kia đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Là bàn nghệ, hắn đã xuất quan luôn rồi, tự mình Giá Lâm tới nơi đây. Có người kinh ngạc thốt lên khi phát hiện ra thanh niên kia. Bên trong khách sạn hỗn độn có động thiên khác. Thần đảo bồng bềnh, núi lớn sàn sát, thác nước buông rủ, tiên khí vờn quanh. Bàn nghệ có làn da màu đồng, cũng không phải quá đẹp trai, thế nhưng lại toát lên vẻ anh khí khiếp người. Hắn cào ráo săn chắc, khung xương to lớn, cặp mắt to tròn, lông mày rậm dài tận mang tai. Xung quanh của hắn có rất là nhiều người, nam thì tuấn lãng, nữ thì xinh đẹp, nước da trắng hồng tựa như ngọc thạch, mang theo ý vị của tiên đạo. Mà thể phách của hắn lại có màu hồng, bắp thịt cường tráng hoàn toàn khác với những người còn lại, tựa như là một bức tượng chiến thần đứng sừng sững giữa sân. Đây chính là một cao thủ, dù cho đứng rất xa, thế nhưng Thạch Hạo cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm của người này. Tinh lực cuồn cuộn tựa như đại dương đang ngủ đông trong người, không hề lọt ra ngoài một chút nào. Hàng chân long, phục thú vương, rất khiến cho người ta sinh ra cảm giác ngang ngược không gì sánh bằng. Bàn nghệ cũng đang nhìn kỹ Thạch Hạo, cẩn thận đánh giá. Rốt cuộc cũng gặp được một cường giả tuyệt đỉnh rồi. Đây là đánh giá của Thạch Hạo. Dù cho hiện giờ hắn đang đứng ở đỉnh cao cực đạo, không có đối thủ dưới chân tiên, nhưng lúc này cũng cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Người này rất mạnh, vượt xa lý giải của người thường. Không hổ là một trong những người mạnh mẽ nhất của nhân đạo đỉnh cao ở tiên vực này. Thạch Hạo từng nghe qua được hậu nhân Ngao Càn của Ngao Thịnh Tiên Vương, hậu nhân bàn nghệ của Bàn Vương chính là nhân vật vô địch trong lĩnh vực nhân đạo hiện nay. Mấy người này đều có chí hướng cao lớn, khí thôn hoàn vũ, lập chí muốn thành tiên vương vậy. Bàn nghệ tới rồi, lẽ nào hắn sắp kết thúc rồi? Mấy người kích động mang theo vẻ ước ao. Thế gian này không ai mà không biết bàn nghệ chứ, rất muốn hắn xuất thủ đấy. Bởi vì rất lâu rồi, hắn chưa cất bước tại trên nhân gian. Tất cả mọi người đều muốn biết hiện tại hắn mạnh ra làm sao. Trong nhận định của rất nhiều người, hắn trở thành chân tiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần hắn đồng ý thì phá cảnh tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới sẽ chẳng phải là vấn đề gì. hắn đang tích lũy xây dựng căn cơ tiên vương, chỉ có đặt vững chắc đạo cơ bất hủ ở lĩnh vực nhân đạo này thì ngày sau tiến quân vào lĩnh vực tiên đạo mới có khả năng xưng vương gọi tổ được. Người rất là mạnh, không giống với những tưởng tượng của ta. Thành đạo trước 500 tuổi đã đánh tan niềm tin của rất nhiều người, thổi bay ghi chép huy hoàng phủ đầy bụi qua nhiều năm được người ta nhớ tới. Bàn Nghệ âm thầm lên tiếng gật đầu chào hỏi Thạch Hạo. Dù cho là ở tiên vực thì 500 năm thành đạo cũng hết sức là hiếm thấy rồi, đều ở những niên đại cực kỳ xa xôi, tàn khốc nhất, không ngừng chiến đấu, máu và lửa đầy trời. Nghe nói mấy vị tiên vương cổ lão kia từng quật khởi ở trong niên đại tàn khốc đó, chỉ là bản thân không phải là người thành đạo sớm nhất mà thôi. Đáng tiếc, những người thành đạo sớm nhất của niên đại đó đều đã chết hết, bị giết trong đại thế đầy tàn khốc kia. Tiên vương đã đạp lên những bộ hài cốt của bọn họ để quật khởi. Cũng không phải nói rằng thành đạo sớm thì nhất định sẽ là người tiếu ngạo cuối cùng trở thành cường giả cái thế. Ít nhất năm tháng thành đạo của mấy vị tiên vương kia cũng không phải là sớm nhất. Bản thể hiện tại chưa đủ 5.000 tuổi, năm tháng tu đạo cũng không tính là lâu mà cũng chẳng phải là ngắn. Từ lâu đã trở thành chí tôn niên đại chính xác đã không một ai biết được. Chuyện này vẫn là một bí mật. Dù cho là vị đại nhân trẻ tuổi cao càn của Ngao gia kia cũng như thế. Năm tháng thành đạo cũng là một bí mật. Có người nói hắn thành đạo từ 1.000 năm trước, nhưng cũng có người nói hắn thành đạo từ 2.000 năm trước. Người bắt nạt nhiều người như vậy, thắng mà chẳng chút vẻ vang gì nhá. Bàn Nghệ lên tiếng hỏi. Hắn vẫn luôn bí mật truyền âm với Thạch Hạo, nên người ngoài không hề hay biết. Nếu như biết được thì chắc chắn sẽ rất giật mình. Ngay cả tiên kiêu bản gia mà bọn họ kính ngưỡng cũng phải coi trọng hoang, vậy bọn họ còn dám liền kết thúc sao? Lúc này Thạch Hạo đã thắng liên tiếp 18 trận, đánh bại các lộ đối thủ, thu hoạch một đống tiên nguyên như một ngọn núi cao. Hết cách rồi, cựu thiên thập địa quá tàn tạ, tiến vào thời đại mạt pháp nên linh khí khô cạn. Một cái đám đệ tử của ta không có tài nguyên để tu hành. Dù cho có thiên tư trời ban, cũng không cách nào ưng kích trưởng không, ngư dược trăm vạn dặm. Thạch Hạo đáp lời nói. Đương nhiên là còn có chuyện khác nữa. Có một vài tu sĩ mang theo địch ý chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên hắn sẽ không buồn thà cho các con dê mập béo này rồi. Ông chủ của khách sạn vừa vuốt vuốt chòm râu cá trê, vừa bưng thầm trong bụng. Thạch Hạo thu được một núi tiền nguyên thì khách sạn hỗn độn cũng hưởng ké không ít đấy. Nếu không hai ta luận bàn thử cũng được. Tiền đánh cược sẽ là một động phủ chân tiên, người thấy thế nào? Đương nhiên tiền đề đã khi mang xuống hạ giới sẽ không bị khô kiệt, vẫn còn có thể sử dụng được. Thạch Hạo bí mật truyền âm. Hai hàng lông mày tận mang tai của Bàn Nghệ nhíu lại, dáng vẻ oai hùng. Hắn nhìn Thạch Hạo rồi lộ nụ cười nhẹ nhàng nói. Thật sự ta cũng rất muốn luận bàn với ngươi, thế nhưng lão quái vật trong gia tộc lại cảnh cáo rằng chưa có làm bậy, có cố nhân chào hỏi đấy. Thạch Hạo nghe vậy thì chợt động trong lòng. Có cố nhân chào hỏi với lão quái vật của bàn gia là ai đây? Hắn nhanh chóng nghĩ ngay tới chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh, cốt trường bầu vàng, trong mắt nhỏ báu trên người của mình. Thế nhưng bọn họ lại có mặt mũi lớn như thế sao? Nên biết rằng, bản vương chính là tồn tại vô địch ngạo thị tiên vực này, quan sát cổ kim tương lai, là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất. Hoặc là mấy người chủ cấm khu đã chào hỏi những người khác của bản gia ư. Dù sao lão quái vật mà Bàn Nghệ nói tới cũng không biết thân phận ra sao, cũng chưa chắc đã là bản vương. Người cũng nên thu tay lại đi, bắt nạt tiếp nữa thì không hay đâu. Bàn vương thành sẽ sinh ra nhiễu loạn đấy. Bàn Nghệ nhắc nhở nói, đây chính là ranh giới của bọn họ, không phải sẽ trơ mắt nhìn hắn giả heo ăn thịt hổ mãi được. Trên thực tế, rất nhiều người đều tỉnh táo lại. Tên khốn này quá nửa có vấn đề, với bất luận một kẻ nào cũng đều chém giết đầy khốc liệt, nhưng sau cùng đều là người chiến thắng. Chuyện này đúng là không bình thường mà. Được rồi, chiến thêm vài trận nữa để ta thu thêm ít tài nguyên tiên đạo nhá. Thạch Hạo lên tiếng nói. Bàn Nghệ không lên tiếng mà đứng nhìn hắn. Giờ này chưa từng có thêm một tên trí tôn nào vô liêm sỉ như vậy. Còn ai dám chiến một trận với ta không? Năm trận cuối cùng, nhiều hơn thì không thể rồi. Lĩnh vực nhân đạo, có nhà nào là thiên hạ vô địch khát cầu một trận bại không? Thạch Hạo hồ lớn. Cả đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ tới từ tiên vực hùng vĩ, phân tán ở những cương vực khác nhau, đều là những người tài ba trong các tộc. Ấy vậy mà hôm nay lại phải ăn thất bại, không một ai có thể chiến thắng được hắn. Ngày sau đó, có không ít người nhìn về phía Bàn Nghệ. Kết quả, hắn chẳng hề động đậy chút nào, ý tứ là ta sẽ không ra tay. Chỉ tồn bản nghệ tử đâu đã không cần dùng chiến để mà chứng minh bản thân rồi. Vô địch nhân đạo, thế gian đều công nhận, xem thường chiến một trận với hắn. Có người lên tiếng nói. Tên nào nói lung tung đó hả? Ồ, tóc đen, là ngươi à? Tới để đánh một trận đi. Trong vòng 10 chiêu, ta có thể trấn áp ngươi chỉ với một tay. Thái Cạo chỉ trỏ nói. Người kia tất nhiên là rất tức giận rồi, quá ngông cuồng mà. Trong 10 chiêu, một tay trấn áp hắn, xem mình là bàn nghệ hay là đại nhân trẻ tuổi ngao can của Ngao Gia Ư. Thật là bất hạnh, ở trong chiêu thứ 9 thì chàng trai tóc đen này đã bị Thạch Hạo đánh cho thất khiếu chảy máu, cả người co giật, xương cốt gãy vỡ rất nhiều chỗ, nằm sụi lờ trên sân thi đấu, không cách nào động đậy được. Còn 4 trận nữa, Thạch Hạo thét lên. Đáng tiếc, không thể tiếp tục được nữa. Có chân tiền của bản gia xuất hiện và ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người. Cuộc chiến đánh cuộc không hề có tính bất ngờ này đã quấy nhiễu nghiêm trọng về trật tự của khu vực nơi đây. Bọn họ không muốn nhìn thấy nữa. Đặc biệt, hoàng tới từ hạ giới và có tiền quan nhất định với một vài gia tộc. Ngay cả tu sĩ dòng dõi Ngào Thịnh Tiền Vương cũng không vừa lòng với hắn. Nếu tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện ngay. Không ngờ rằng ngươi lại có thể tiến vào tiền vực. Ta cho rằng cả nơi này sẽ không còn gặp lại người nữa chứ. Bên ngoài sân thi đấu, Yên Nguyệt công chúa kinh ngạc nhìn hắn. Một vài cô nhân hiện tại đã phân tán ở khắp nơi trong tiên vực rộng lớn. Lúc này cũng có chỉ vài người tiến vào trong bàn vương thành mà thôi. Hiện tại chỉ có Trích Tiên, Yên Nguyệt công chúa, Đại Tu Đạt xuất hiện. Bọn họ là những người đầu tiên tiến vào hiện trường nơi đây. Đại Tu Đạt rất là cảm khái, bất luận hoàng đi tới đầu cũng sẽ nổi như côn. Vừa mới tiến vào tiên vực mà đã gây nên phong ba lớn như vậy rồi. Hết cách rồi, thiền đố anh tài mà. Thạch Hạo cười nói. Ngươi vào tiên vực là vì Thanh Y hả? Yên Nguyệt công chúa hỏi ngay. Thạch Hạo không có trả lời mà nhìn bọn họ nói. Cả người vẫn chưa đột phá cảnh giới chí tôn sao? Mấy người cười khổ, dù cho là Trích Tiên cũng chẳng biết nói gì. Tu đạo hơn ngàn năm mà đòi tiến vào cảnh giới chí tôn à? Nói thì rất là dễ, khi nào trải qua thì mới biết khó khăn cỡ nào. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ như người chắc? Yên Nguyệt công chúa trừng mắt nói. Tuy rằng đã vượt qua đường ranh cấm kỵ 500 năm, thế nhưng cũng không có nghĩa là vượt qua được độ tuổi này thì sẽ có thể thành đạo. Ta nói cho người một tin tức không tốt lắm. Năm xưa sinh linh dưới ngàn năm tạo thành năm xưa, không có một người có thể tiêu xào tới cùng, không ai thành tựu đường tiền vực đều chết cả rồi. Đại Tu Đà là người nghiêm túc nên nói ra những lời nói khó nghe. Thì sao chứ? Thời gian thành đạo cũng không quyết định được thành tựu cuối cùng đâu. Trích Tiền bổ sung thêm. Ở hạ giới ta rõ ràng nghe được, từng có tiên vương cái thế trước 500 tuổi đã trở thành chí tôn. Thạch Hạo nhíu mày nói, đó chỉ là tin đồn thôi. Tuy rằng không biết bản vương Ngào Thịnh sinh ở thời đại thế nào, nhưng có lời đồn rằng đều sau 2000 tuổi mới thành đạo được đấy. Yêu Quyệt công chúa lại nói, chậm vậy luôn à? Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Ba người lặng yên không nói gì, không muốn nói chuyện với hắn nữa. 2000 tuổi mà thành đạo, vậy mà còn muộn à? Hoặc là cũng chính vì Ngao Thịnh bản vương quá mạnh mẽ, nên thế nhân vẫn luôn tô điểm cho bọn họ. Đừng nói rằng bọn họ tu đạo mấy chục năm đã thành chí tôn. Nhưng tình hình thật lại không có phải như vậy. Cô nhân gặp lại vốn có rất nhiều lời để nói. Thạch Hạo cũng có rất nhiều chuyện để hỏi bọn họ. Thế nhưng không có cơ hội vì đã được người của bản gia mời đi. Cô nhân bắt chuyện qua loa, rồi người bản gia thực hiện chức trách của mình, phải bảo vệ chu toàn cho hắn. Vì sợ sau khi đại nhân trẻ tuổi của Ngao Thịnh Tiên Vương tới tìm hắn gây sự. Thạch Hạo rất không muốn, thế nhưng chung quy lại không thể làm trái ý chí của gia tộc Tiên Vương, nên được mời tới một tòa biệt viện của tộc này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.